Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Tấn Nghiêu đè Bạch Thượng Thần xuống, một tay mạnh mẽ cởi quần cậu Bạch Kỳ nắm chặt tay anh, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng. Anh đang cưỡng ép bản thượng thần sao? Em đã hưởng thụ rồi thì không gọi là cưỡng ép, mà gọi là gian dâm. Bạch Kỳ giật giật khóe miệng, tên này mặt dày đến mức Thất Lư Phá Quân Thương của cậu cũng không đâm thủng được. Thấy áo mình sắp bị lột sạch, Bạch Kỳ cắn mạnh vào vai anh cho đến khi mùi máu tanh lan tràn mới chịu nhả ra. Một Trương Nhĩ Hạm cũng không làm anh thỏa mãn sao? Em mù à, không thấy ông đây thích em sao? Chiêm Tấn Nghiêu gầm lên. Bạch Thượng Thần, Bạch Kỳ đỡ chán, nhìn thì cũng đã nhìn ra, chỉ là cách thể hiện có hơi quá cuồng dã phóng khoáng. Bản quân y là thẳng, thẳng như cây thước. Hắc Thất cười phì, như nghe được một trò đùa. Chiêm Tấn Nghiêu lật người kia như bánh tráng, ép chặt xuống giường, một tay thô bạo tách chân cậu ra. Thẳng như cột điện cũng làm em cong được. Bạch Kỳ, dưới sự ép buộc của Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch Thượng Thần vùng vẫy vài lần, hừ vài tiếng rồi cũng nằm yên cho người muốn làm gì thì làm. Dù sao sách cũng nói rồi, chống cự không bằng hưởng thụ. Chiêm Tấn Nghiêu lần đầu tiên, thiếu kinh nghiệm, mà lại tấn công thô lỗ cuồng dã, làm Bạch Kỳ đau đớn không ít. Bạch Thượng Thần đang đau liền tức giận vỗ mạnh vào mặt anh. Nhẹ chút, anh là xúc sinh à, em hợp tác chút đi. Chiêm Tấn Nghiêu không hài lòng. Đồ khốn, bây giờ là anh đang ép buộc tôi. Bạch Thượng Thần tức giận để lại mấy vết cào máu trên người anh, trông rất ghê gớm. Lần đầu của cả hai kết thúc trong tiếng cãi vã, Bạch Kỳ xấu hổ đến không dám gặp ai nữa. Đường đường một thượng thần lại dậy một xúc sinh, chuyện phòng the, thật là. Chiêm Tấn Nghiêu vừa nếm vị thịt ngon thì không dễ dàng buông tha, vừa xong hiệp một liền bắt đầu hiệp hai, dù sao đêm còn dài. Bạch Thượng Thần bị Chiêm Tấn Nghiêu lật qua lật lại suốt nửa đêm, cả người rơi vào trạng thái thảm hại, Chiêm Tấn Nghiêu thì cũng bị cậu cắn đến chảy chua. Trưa ngày hôm sau, Bạch Thượng Thần đói bụng mà tỉnh dậy, khi đầu óc dần tỉnh táo mới có tâm trạng quan sát xung quanh. Cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ, ga giường cũng được thay mới, với điều này Bạch Thượng Thần tạm hài lòng. Nhưng, Bạch Kỳ nhìn người đàn ông đang ôm mình, nhịn không được liền đấm vào mặt anh ta một cái. Chiêm Tấn Nghiêu hít một hơi lạnh, mở mắt nhìn Bạch Kỳ, ngẩn ra một lúc rồi đột ngột kéo cậu vào lòng. Ngủ thêm chút đi, ánh mắt Bạch Thượng Thần lóe lên tia lạnh, bàn tay dưới chăn gõ nhẹ vào phần thân dưới của anh ta. Không muốn giữ nữa sao? Chiêm Tấn Nghiêu giật mình, nắm chặt lấy tay Bạch Kỳ đang quấy phá, nở nụ cười. Đừng nghịch, Bạch Kỳ rút tay ra, cơ thể lùi lại nhưng bị anh ta ôm chặt, cuối cùng đành chịu thua. Ban ngày anh cùng Trương Nhĩ Hạm tình tứ, đêm lại chạy đến ngủ với tôi. Chiêm Tấn Nghiêu, anh chán sống rồi phải không? Đi xem mắt không phải ý anh, nhưng lấy lòng mẹ vợ là thật. Chiêm Tấn Nghiêu cam đoan, Bạch Kỳ khinh bỉ, lấy lòng, để bà biết ngươi ngủ với con trai bà không chém anh mới lạ. Trước khi hoàn tất, Chiêm Tấn Nghiêu bá đạo và hung hãn, hoàn toàn làm chủ. Nhưng sau khi xong, con sói lớn liền rụt đuôi lại, ngoan ngoãn để mặc Bạch Thượng Thần bắt nạt mà không cãi một lời. Thấy Bạch Kỳ mặt lạnh khó giò, Chiêm Tấn Nghiêu lo lắng đưa điện thoại cho anh. Số báo cảnh sát là 110. Bạch Thượng Thần, Hắc Thất vừa mở máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần hít sâu một hơi, cố gắng cười nhưng không thành. 3 giây sau, Bạch Thượng Thần đá Chiêm Tấn Nghiêu xuống giường, cuộn chăn che mình lại, ngồi trên giường đạp lên mặt anh ta. Nhóc con, sống không tốt sao? Chiêm Tấn Nghiêu bị đạp xuống mặt đất, nhưng vẫn nằm đó với dáng vẻ cam chịu, mắt lén nhìn trộm vẻ xuân sắc dưới chăn của Bạch Thượng Thần. Nhìn tên khốn không biết xấu hổ nằm trần truồng trên sàn, Bạch Thượng Thần thấy một ngọn lửa bùng lên mà không có cách nào giải tỏa. Người này đúng là cứng đầu, đánh cũng không chịu khuất phục, giết thì lại không nỡ, thực sự có chút bó tay. Chiếc bụng đói cồn cào của Bạch Thượng Thần vang lên, Chiêm Tấn Nghiêu nghe thấy liền mất đi dáng vẻ cam chịu lúc nãy, lập tức bật dậy, mặc đồ rồi ra ngoài mua đồ ăn cho người yêu. Chúc mừng Bạch đại nhân mở ra thế giới mới, hoa giấy giải khắp. Hắc Thất mỉa mai, Bạch Kỳ nhắm mắt, vận chuyển thần hồn lực trong cơ thể, chờ đến khi cơn đau nhức biến mất, cậu mới mở chăn ra, bước tia, ẩn tia, ụi vào nhà vệ sinh. Khi Chiêm Tấn Nghiêu mang đồ ăn quay lại thì trong phòng đã không còn ai, giống như lần trước. Vẻ mặt vừa chỉnh chu của Chiêm Tấn Nghiêu ngay lập tức sụp đổ, ánh mắt đầy u ám, biểu cảm thay đổi liên tục. Bạch Kỳ không biết, sau khi cơn kịch liệt ấy kết thúc, Chiêm Tấn Nghiêu vẫn chưa hề nhắm mắt. Anh nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, không dám chớp mắt, sợ rằng cậu sẽ biến mất. Cho đến khi Bạch Kỳ sắp tỉnh dậy, anh mới nhắm mắt giả vờ ngủ. Sự thoải mái, tự tại, thờ ơ khi đối mặt với Bạch Kỳ tất cả đều là giả dối. Không ai biết anh sợ đến mức nào. Anh không sợ Bạch Kỳ trả thù, vào tòa án quân sự, ngồi tù, thậm chí bị Bạch Kỳ tức giận mà giết chết cũng không làm anh sợ. Điều duy nhất anh sợ là nhìn thấy sự hận thù, chán ghét trong mắt Bạch Kỳ. Nhưng anh không hề thấy điều đó. Bạch Kỳ vẫn rất bình thản, không khác gì mọi khi, là không để tâm. Hay vì chị gái Trương Nhĩ Hạ mà nhẫn nhục chịu đựng. Chiêm Tấn Nghiêu không biết, nhưng dù là lý do gì, đó đều không phải điều anh muốn thấy. Bạch Kỳ trở về nhà họ Trương, đối diện với câu hỏi của mẹ Trương, cậu lấy đại một cái cớ cho qua rồi về phòng ngủ. Bạch Kỳ ở trong phòng suốt một ngày một đêm, ngoài ăn ra thì chỉ ngủ. Ngày hôm sau, cậu thu dọn hành lý, để lại mẩu giấy nhắn cho mẹ Trương, rồi đeo ba lô ra ga tàu cao tốc, mua vé trở về đơn vị. Về đến 719, cuộc sống của Bạch Kỳ lại trở về nhịp sống nhàm chán, mỗi ngày đều ngồi trong phòng y tế nhỏ, đọc sách, chữa bệnh, chơi game. Tuy nhiên, Chiêm Tấn Nghiêu đang nghỉ phép mãi chưa trở về, dù Bạch Kỳ cảm thấy lạ nhưng cũng không gọi điện hỏi thăm. Tại phòng y tế 719, Bạch Kỳ đang đeo găng tay, tập trung giải phẫu một con thỏ. Lông và xương thịt được tách ra một cách hoàn hảo, nội tạng được lấy ra, và xương cũng được tách ra khỏi thịt một cách hoàn hảo. Tôi vừa xâm nhập vào hệ thống nội bộ của 719 và thấy một thông tin. Hắc Thất đang nằm ly, ếm kẹo bỗng lên tiếng. Thấy Bạch Kỳ không đáp, Hắc Thất hỏi. Anh không tò mò Chiêm Tấn Nghiêu đã đi đâu sao? Không tò mò, Bạch Kỳ đáp. Đúng là mặt nóng dán mông lạnh mà. Dù miệng Bạch Kỳ nói không tò mò, nhưng Hắc Thất biết rõ rằng nếu nó dám nói nửa chừng mà không tiếp tục, thì ngay giây sau dao phẫu thuật trong tay Bạch Kỳ sẽ đâm vào người nó. Nhiệm vụ khẩn cấp, anh ta đã khởi hành từ thành phố S, Bạch Thượng Thần khựng lại, một lúc sau mới hỏi. Nhiệm vụ gì? Buôn lậu vũ khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hỏi, Hắc Thất đắc ý trả lời, nguy hiểm không ít đâu. Bác sĩ Trương, Hứa Thừa Vĩ mở cửa bước vào, nhìn thấy, xác, máu me tan nát trên, bàn phẫu thuật, từ cảnh tượng đầu tiên kinh ngạc, buồn nôn đến nay đã quen và không ngạc nhiên gì. Thành công tách xương cuối cùng ra, Bạch Kỳ đặt dao phẫu thuật xuống, gỡ găng tay. Cầm đi, Hứa Thừa Vĩ tiến tới, thuần thục bỏ con thỏ đã được mổ xẻ vào hộp, đồng thời không quên lẩm bẩm. Thịt ít quá, chỉ nấu súp được thôi. Thằng bé ngoan đến thế, giờ đã bị anh dạy dỗ thành biến thái hơn rồi. Hắc Thất than thở, lần đầu tiên Hứa Thừa Vĩ chứng kiến Bạch Kỳ giải phẫu một ổ chuột đồng, cả bàn đầy chuột mổ bụng và một khay nội tạng hoàn chỉnh, máu me bê bết, cảnh tượng kinh dị đến mức Hứa Thừa Vĩ suýt ngất xỉu. Sau đó, Hứa Thừa Vĩ mặt mày trắng bệch nôn mửa suốt một ngày, cả tuần liền không ăn nổi thịt. Đến giờ, cậu đã có thể bình tĩnh mang tất cả. Xác do Bạch Kỳ giải phẫu về bổ sung vào bữa ăn thêm. Bác sĩ Trương, tuần tới sẽ có một đợt tân binh đến tham gia huấn luyện và kiểm tra ở 719. Anh cứ mãi ở trong phòng cũng chán, chi bằng ra ngoài xem thử đi. Hứa Thừa Vĩ mời, đợt kiểm tra tân binh có liên quan gì đến cậu? Bạch Kỳ vừa lau tay bằng dung dịch sát trùng vừa hỏi vu vơ. Tôi là huấn luyện viên mà. Hứa Thừa Vĩ hào hứng trả lời. Vẻ tự hào như người đã chịu đựng lâu nay cuối cùng cũng được thăng chức. Trước đây, khi tham gia kiểm tra, cậu là người bị hành hạ, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt cậu hành hạ người khác. Bạch Kỳ liếc mắt nhìn cậu, huấn luyện viên, Hứa Thừa Vĩ ngượng ngùng, một lúc sau mới rụt rè bổ sung. Trợ lý, rồi cậu lại giải thích, nhưng trợ lý huấn luyện viên cũng là huấn luyện viên mà. Bạch Thượng Thần suy nghĩ, dù sao cũng rảnh rỗi. Đi xem binh sĩ ở thế giới này huấn luyện ra sao cũng không tệ. Dưới ánh mắt mong chờ của Hứa Thừa Vĩ, Bạch Kỳ gật đầu. Để tôi suy nghĩ, được, đến lúc đó tôi sẽ gọi anh. Hứa Thừa Vĩ vui vẻ đáp, đứa trẻ này không hiểu lời mình sao? Cậu đã đồng ý đi đâu? Cậu chỉ nói sẽ suy nghĩ mà thôi. Tại một nhà máy dệt bỏ hoang, Chiêm Tấn Nghiêu lẩn trốn sau một cỗ máy để tránh đạn. Khuỷu tay trái của anh bị thương khi nhảy từ tầng 3 xuống, máu thấm qua lớp vải và bám dính vào vết thương. Ngày hôm ấy, Bạch Kỳ bỏ anh lại và rời đi. Anh không muốn ép quá nên dự định cho Bạch Kỳ thời gian bình tĩnh rồi mới đi tìm và bày tỏ tình cảm. Nào ngờ, Bạch Kỳ lại lặng lẽ quay về đơn vị 719. Lúc ấy, anh vừa tức giận vừa lo lắng, định đến 719 tìm cậu thì nhận được cuộc gọi từ Khâu Vinh Đào báo có nhiệm vụ khẩn cấp, bảo anh ở lại thành phố S để chờ tiếp ứng và xuất phát ngay. Vì nhiệm vụ, anh hoàn toàn mất liên lạc với Bạch Kỳ, không biết cậu có tức giận không, có chửi rủa anh là kẻ vô trách nhiệm, ăn xong bỏ chạy, lẩn tránh trách nhiệm. Ở chiến trường, Chiêm Tấn Nghiêu không dám nghĩ ngợi quá nhiều, điều duy nhất anh có thể làm là hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, trở về và giải thích cho Bạch Kỳ, nói với cậu, anh thật lòng muốn ở bên cậu cả đời. Hướng 3 giờ có một người, hướng 10 giờ có hai người, đang tiến về phía anh. Giọng báo cáo của tay bắn tỉa vang lên trong tai nghe. Chiêm Tấn Nghiêu cầm súng, nghe tiếng báo cáo vị trí và khoảng cách qua tai nghe, cơ thể căng cứng như một con thú sắp tấn công. 5, 4, 3, khi Chiêm Tấn Nghiêu đếm đến 1, anh bất ngờ xuất hiện từ phía sau cỗ máy, hai phát đạn kết liễu hai mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tay bắn tỉa trong bóng tối cũng bắn hạ người còn lại. Kẻ địch đã bị tiêu diệt hết, lặp lại, kẻ địch đã bị tiêu diệt hết, lập tức rút lui, Chiêm Tấn Nghiêu ra lệnh, rõ, cách chương.